ai kêu chị gần đây không cho em ăn nhiều, em liền tự mua một chút. Liễu Hạ Nhiên cắn răng, oán hận nói, nguyên lai vì thế mà em phì như thế à, Cách Trương.